Minh hôn chính thú, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Nết, Tiêu Giờ Đầy chính thức hưởng dương 5 tập. Nhưng mà vẫn hóng ngày chị được hồi phục vì Trung Xuyên kiểu gì mà chẳng tu luyện thành công. Hóng màn đánh ghen thế kỷ. Nhìn dáng vẻ của Lý Linh San, tôi vội vàng nói với cô ta. Linh San, cô đừng nói nữa. Mau chui vào cơ thể của tôi đi. Lý Linh San nhìn thấy bộ dạng của tôi, cười một cái sau đó nói với tôi. Trung Xuyên, không ngờ rằng chuyện sẽ trở nên thế này. Có điều, không sao rồi, tên bất lạc này đã chết rồi. Chuyện ở đây cũng xem như đi đến hồi kết rồi. Chỉ là, tôi có thể phải thất hứa rồi. Tôi không thể tiếp tục đồng hành với cậu nữa. Nghe những lời đứt quãng của Lý Linh San, trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Đừng nói nữa, mau chui vào trong vết tích của tôi đi. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô. Tôi quen biết một hòa thượng rất lợi hại. Cậu ta nhất định có thể cứu cô. Tôi biết rõ, nếu như không có Lý Linh San, lần này tôi thật sự là lành ít dữ nhiều. Bây giờ Lý Linh San vì tôi mà chết, tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp. Cậu không cần nói nữa. Khi tôi quyết định sử dụng chiêu đó, thì đã định trước được hậu quả của hiện tại. Có điều, xem như là dành cho vị đại sư lúc đầu cứu tôi một trao đổi vây. Cậu yên tâm, tôi sẽ không hồn bay phách tán đâu. Trước khi tôi quyết định làm thế này, cũng đã giữ lại một tay. Tôi lấy một bộ phận của hồn thể đưa vào trong cơ thể của cậu. Cho dù hồn thể này của tôi hồn bay phách tán, chỉ cần thực lực của cậu tăng lên, hồn thể của tôi vẫn có cơ hội được tập hợp lại. Sau khi nghe Lý Linh San nói, cảm giác tội lỗi của tôi cũng đỡ hơn nhiều. Thật không? Lý Linh San gật đầu với tôi. Sau đó nói, tôi lừa cậu làm gì? Có điều, cậu phải nhớ, cậu nợ tôi một mạng. Lý Linh San có chút kiêu ngạo nói với tôi. Lúc này hồn thể của cô ta đã đứng bên bờ sụp đổ. Có điều cô ta dường như không vì hồn thể của mình sắp tiêu tan mà hoảng loạn. Điều này cũng làm cho tôi tin lời cô ta nói vẫn có thể tập hợp hồn thể trở lại. Tôi gật đầu sau đó hỏi, có cách gì để giúp hồn thể của cô ta được tập hợp lại nguyên vẹn? Lý Linh San nói, cái này không cần tôi quan tâm. Đến lúc đó cô ấy tự động sẽ hấp thụ âm khí tu luyện trong cơ thể của tôi. Chỉ cần tôi tu luyện nhanh, thời gian làm lành lại hồn thể của cô ta sẽ càng nhanh. Được rồi. Tôi cũng phải đi rồi. Trung Xuyên, tên bất lạc này là một thầy nuôi quỷ cao cấp. Sau khi hai con quỷ hắn tu luyện kia tiêu tan, sẽ để lại hai trái tim quỷ. Loại tim quỷ này cực kỳ chân quý. Cậu có thể giữ lại. Đợi lát nữa tôi sẽ giúp cậu phong ấn quỷ tướng. Lúc cậu trong tình thế nguy hiểm, tôi sẽ nói với cậu phương pháp sau. Sau khi Lý Linh San nói xong, hoàn toàn không cho tôi cơ hội được nói. Bảo tôi lôi một lá bùa ra. Sau đó hồn thể của cô ta hóa thành đốm sáng trong nháy mắt. Rất nhanh, những đốm sáng này bao trùm lấy quỷ tướng. Lúc này quỷ tướng lập tức bị ép thành một đám hắc khí. Sau đó đốm sáng kia trực tiếp chui vào lá bùa mà tôi đã lôi ra. Đúng lúc này, trên lá bùa, xuất hiện chi chít những thứ giống như thần chú. Nói chung là tôi nhìn không hiểu. Lúc này bên tai vang lên âm thanh của Lý Linh San. Tạm biệt nhé, Trung Xuyên. Không ngờ rằng, chúng ta lại chia tay nhanh như vậy. Không cần áy náy. Nếu như muốn tôi sớm hồi phục, thì phải cố gắng tu luyện. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Còn con quỷ tướng trong lá bùa này, nhiều nhất là hãy sử dụng 3 lần. Nếu không đến lúc phòng ấn bị giải trừ, quỷ tướng thoát ra sẽ trở thành một linh hồn hung ác. Hậu quả sẽ không thể lường được. Sau khi nói xong, Lý Linh San liền nói cho tôi cách sử dụng lá bùa. Không bao lâu, Lý Linh San tiêu tan không chút dấu vết. Cả đường hầm lập tức rơi vào yên tĩnh. Linh San, Linh San, tôi quay đầu nhìn xung quanh hét mấy tiếng. Không có bất kỳ câu trả lời nào. Đúng lúc này, vốn dĩ đứng cách tôi không xa là hai con bổn mệnh quỷ phốc cũng đã biến mất. Trên mặt đất để lại hai thứ trông giống như hai hòn đá màu tiết gà. Nghĩ đến lời cuối cùng mà Lý Linh San nói với tôi, tôi vội vàng nhặt hai hòn đá này lên. đây chính là trái tim quỷ trong truyền thuyết sao? Tôi tự lẩm bẩm với mình. Tôi không ở lại thêm nữa. Cất hòn đá này vào, sau đó nhìn qua tên Bất Lạc một lần nữa. Thi thể của Bất Lạc lúc này đã trở nên vô cùng kinh khủng. Thân thể của hắn đã hoàn toàn khô héo thành da bọc xương. Hiển nhiên là đã bị bổn mệnh quỷ phốc cắn ngược trở lại. Hơn nữa, sau khi tên Bất Lạc này ngã xuống, cả căn phòng không ngừng truyền lại từng đợt mùi hôi thối của thủy thi. Thi thể ngâm trong chum. Đến lúc giải quyết tất cả những chuyện này rồi. Nói xong tôi vác tên gầy gò Bất Lạc lên vai. Vác tên Bất Lạc, rồi đi ra khỏi đường hầm. Rồi trèo đến dưới gầm giường. Lúc này, cô gái sắc mặt trắng nhợt nhạt kia vẫn đang hôn mê. Dường như chưa có ai đến đây. Tôi vác thi thể của Bất Lạc ra ngoài. Rồi kéo cô gái sắc mặt nhợt nhạt kia cất vào trong phòng. Sau đó, tôi đi đến bên cạnh Cát Đức Thắng. Bây giờ Bất Lạc chết rồi. Sắc mặt của Cát Đức Thắng xuất hiện vô cùng yếu ớt và dáng vẻ của bệnh tật. Có điều ánh sáng đỏ vốn dĩ bao quanh người ông ta đã hoàn toàn biến mất. Tuy sắc mặt rất kém nhưng tôi có thể thấy được dấu hiệu chuyển biến tốt. Lúc này, tôi rút kim truyền trên người Cát Đức Thắng ra. Xem dáng vẻ thì chắc không bao lâu nữa sẽ hồi phục. Chỉ cần Cát Đức Thắng tỉnh, tin chắc rằng rất nhiều chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Tôi không hề ở lại thêm. Trực tiếp đi đến chỗ chú Long đang làm phép. Vì để tránh những phiền phức không đáng có, tôi cất thi thể của Bất Lạc lại trước. Đợi đến lúc tôi đi đến hiện trường chú Long làm phép. Lúc này hiện trường đã quỳ kín người. Còn cơ thể béo mũm của chú Long đang không ngừng chuyển động. Miệng thỉnh thoảng lại niệm chú. Không thể không phục tài diễn kịch lừa người của chú Long. Bởi vì lúc này cũng đã tờ mờ sáng rồi. Đám người này vẫn rất thành tâm quỳ trên mặt đất. Chỉ cần chú Long bảo quỳ, quần chúng liền tiếp tục quỳ. Chú Long bảo lại, quần chúng liền lại theo. Hoàn toàn phục tùng chỉ huy của chú Long. Lúc này Cao Hữu Cường đã được lôi ra ở giữa. Cả người đã ngất đi. Chắc hẳn là thuật khống chế của Bất Lạc mất đi hiệu quả. Còn Sa Dục ở bên cạnh thấy tôi đến. Vội vàng đi đến bên cạnh chú Long. Nhỏ tiếng nói gì đó. Sau đó đi về phía tôi. Cậu đi đâu làm biếng vậy hả? Nửa ngày cũng không thấy mặt mũi đâu. Lúc này Sa Dục hỏi tôi. Tôi không hề giấu giếm. Thật thà kể lại những chuyện vừa nãy tôi gặp phải. Sau khi Sa Dục nghe xong, khuôn mặt không thể tin được nói với tôi. Cậu nói, đã làm xong cả rồi. Tôi gật đầu với Sa Dục. Sau khi Sa Dục nghe tôi nói, khuôn mặt lộ ra bộ dạng tiếc nuối. Giống như là đã bỏ qua chuyện gì tốt vậy. Nhìn dáng vẻ của Sa Dục, tôi khó hiểu nói với hắn. Cậu có biểu cảm gì vậy hả? Dường như vẫn không vừa lòng. Cách chương.